Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 464, chờ ta trở lại. Kết thúc, trường Bạch Sơn. Trường Bạch Sơn Mạch là địa cầu Âu Á Đại Lục Đông Duyên tối cao sơn hệ. Càng là Hoa Hạ Đông Bắc khu vực vài ngày quan trọng con sông nơi khởi nguyên. Đồng thời cũng là một tòa văn hóa danh sơn. Sớm nhất ký lục xuất hiện tại hơn 4.000 năm trước. Vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu. Này tòa chạy dài không dứt núi non vẫn là một tòa phục thức ngủ đông núi lửa đàn. Bởi vì độc đáo địa chất kết cấu hình thành bất đồng với mặt khác núi non kỳ diệu cảnh quan. Quang Hải rút tại 2.500m trở lên ngọn núi liền có 16 tòa. Chủ phong độ cao so với mặt biển thậm chí cao tới 27-50m. Chưa khai thác ngọn núi càng là tất cả lớn nhỏ không thắng liệt kê. Ngô Gia Gia ở trên bản đồ dấu hiệu tím Hà Phong là một tòa ghi lại trong danh sách. Nhưng là bởi vì vì Sơn Phong quá mức hiểm trở, không nên khai phá, do đó tại đã biết lịch sử bên trong, chưa ghi lại có người trèo lên qua tím Hà Phong, Ngô Tiện cũng không chuẩn bị chính mình bò lên trên đi. Rốt cuộc lão cục trưởng đã chuẩn bị cho hắn tốt máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng sẽ trực tiếp bay đến tím Hà Phong trên không. Nhưng tím Hà Phong đỉnh không có rơi cơ điểm. Bọn họ chỉ có thể tự lợi dụng thang dây đi xuống. Này tự nhiên muốn so đi bộ leo lên muốn đơn giản nhiều. Ầm ầm ầm, tím Hà Phong trên không, một chiếc máy bay trực thăng chính tại đỉnh đầu xoay quanh. Mấy cây thang dây rũ xuống, trên phi cơ trực thăng mặt người lục tục dọc theo thang dây thuận lợi hạ tới rồi đỉnh núi. Theo sau máy bay trực thăng tạm thời rời đi. Sau một tiếng sẽ lại trở về tiếp người. Hôm nay tới tiễn đưa người không nhiều lắm. Chỉ có An Ca, Đồng Chiến Tuyết, Thẩm Thanh Nguyệt, Nhị Thất, Trang Dương cùng Ngô Cùng. Còn quả lão cùng người áo đen. Bọn họ vô thân vô cố. Cũng không có người tới đưa bọn hắn. Bọn họ thoạt nhìn cũng không cần người khác tiễn đưa. Mọi người tại đỉnh núi dạo qua một vòng. Cuối cùng tại một chỗ trên vách đá phát hiện một phiến cửa đá. Cửa đá bị tuyết đọng cùng cỏ dại che lại. Không cẩn thận điều tra nói rất khó tìm đến. Cửa đá yêu cầu chìa khóa mới có thể mở ra. Chìa khóa chính là Ngô Tiện trong tay cái kia một đi. Hắn đem ra, ấn tiến khe lõm chuyển động vài vòng. Cửa đá liền răng rắc mở ra. Theo sau Ngô Tiện lấy rớt chìa khóa. Đem chìa khóa giao cho Đồng Chiến Tuyết, dùng ánh mắt ám chỉ nàng hào hào bảo quản. Đồng Chiến Tuyết nặng nề mà gật đầu. Đây là một năm sau Ngô Tiện trở về mấu chốt, nàng liều mạng cũng sẽ tốt. Vào đi thôi. Ngô Tiện trước sau nắm An Ca tay, thạch cửa mở ra về sau, hắn nắm An Ca cái thứ nhất đi vào. Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt mấy người theo sau theo vào đi. Quả lão cùng người áo đen cuối cùng tiến vào. Vào cửa đá liền có thể nhìn đến một cái hẹp hòi chỉ có thể cất chứa một người thông qua thông đạo. Ngô Tiện buông lỏng ra An Ca. Lấy điện thoại di động ra đánh đèn pin. Chính mình đi ở tuốt đằng trước. An Ca y theo dập khuôn đi theo hắn. Người phía sau cũng y theo dập khuôn đi theo nàng. Thông đạo gập ghềnh, lúc cao lúc thấp, lại đen kịt một màu. Ngô Tiện đi rất chậm, hắn đi chậm, người phía sau cũng đi chậm, đoàn người tựa như con kiến chuyển nhà chậm rãi đi tới. 10 phút sau, thông đạo đi đến cuối con đường, cuối đi xuống còn có một cái thạch thang, tiếp tục dọc theo thạch thang đi xuống dưới, cuối sáng tỏ thông suốt, là một cái viên hình tiểu quảng trường, ước chừng có hơn 100m bình phương. Người phía sau lục tục cùng hắn chạm thành một loạt. Tất cả đều cử điện thoại di động đánh lấy ánh sáng. Có thể thấy rõ ràng trên mặt đất kỳ văn quái phù. Cùng Ngô Tiện mụ mụ thêu tại tã lót bên trên ký hiệu không có sai biệt. Không sai, nơi này chính là thời không môn. Ngô Tiện ở trong lòng khẳng định nói. Quả lão nhìn cũng là đại hỉ. Không sai, là nơi này, chính là chỗ này. Ngô Tiện chạy nhanh lấy ra pháp khí. Người áo đen thúc giục nói. Ngô Tiện lẽ ra đều không có để ý đến hắn, mang theo các tiểu đồng bọn bước lên viên hình quảng trường. Trước nghiên cứu một chút phía trên này phù văn đồ án. Quả lão cùng người áo đen cũng lập tức đi lên tới nghiên cứu. Bọn họ tuy rằng biết pháp khí có thể mở ra thời không môn, nhưng cần phải mở như thế nào bọn họ lại là không biết. Ngô Tiện cũng không biết. Hắn ra ra không có để lại có liên quan đôi câu vài lời. Hắn chỉ biết An Ca huyết có thể mở ra thời không môn. Nhưng cái này sự tình không thể làm quả lão cùng người áo đen biết. Vây quanh quảng trường đi một vòng về sau, Ngô Tiện liền phát hiện một cái quy luật. Những cái này kỳ văn quái phù cộng đồng hợp thành một cái kỳ quái đồ án. Đồ án tổng cộng có 12 cái nơi hẻo lánh. Mỗi cái nơi hẻo lánh đều để lại một cái chỗ trống, ba nơi hẻo lánh hình không gian. Mặt trên vẽ đại biểu cho nguyên tố lực ký hiệu. Nếu hắn không có đoán sai, chỉ cần cầm đối ứng nguyên tố lực pháp khí bỏ vào ba nơi hẻo lánh hình, thì có thể mở ra thời không môn. Hắn cầm sự phát hiện này cùng phỏng đoán nói cho những người khác. Mọi người nghe vậy cảm thấy hắn đoán không lầm. Đại khái chính là như vậy. Cái kia còn đứng ngây đó làm gì sao? Thử a, người áo đen vội vã không nhịn nổi. Quả lão cũng không dàn nổi dẫn đầu lấy ra mình 4 kiện pháp khí giao cho người áo đen. Nhưng hắn trước cầm đối ứng pháp khí bỏ vào 3 nơi hẻo lánh hình trong không gian. Người áo đen thực mau liền cầm quả lão 4 kiện pháp khí toàn bộ chính xác bỏ vào 3 nơi hẻo lánh trong không gian. Dư lại liền chờ Ngô Tiện cầm pháp khí lấy đi ra rồi. An Ca lả lướt không tha lôi kéo Ngô Tiện tay. Nàng đã nói với hắn vô số câu lời từ già, nhưng giống như còn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, vẫn không nỡ bỏ. Ngô Tiện cũng là như vậy. Hắn cũng đã cùng nàng nói qua quá nhiều lời nói. Nhưng hắn nói thêm gì nữa, giống như cũng không có gì có thể nói. Chỉ có đem nàng dùng sức ôm vào trong ngực, ôm một lúc, nửa ngày mới buông ra, rồi sau đó hắn lại từng cái cùng các tiểu đồng bọn ôm cáo biệt. Trước hết, ôm Nhị Thất, sau đó là Trang Dương, sau đó là Ngô Cùng, sau đó là Đồng Chiến Tuyết. Đồng Chiến Tuyết bị hắn ôm vào trong ngực, có thể nghe được hắn cường hữu lực tim đập, luôn luôn kiên cường dũng cảm cũng sẽ không khóc nàng. Chóp mũi cũng có khó nhịn chua xót, môi ở giữa càng là phát khổ. Ngô Tiện, chớ quên một năm chi ước. Ngươi muốn. Ngô Tiện dùng sức ôm nàng một chút mới buông ra. Cuối cùng ôm là Thẩm Thanh Nguyệt. Hắn đã không phải lần đầu tiên ôm nàng, cho nên thật sâu mà nhớ kỹ trên người nàng vị đạo. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nàng khi tình hình. Hắn bởi vì là nãi nãi sinh tử không biết nôn nóng chờ bên ngoài phòng giải phẫu. Một ngày đều không có uống qua một ngụm nước. Nàng cho hắn tặng nước, tặng ăn, bồi hắn nói chuyện, an ủi hắn, giống người nhà của hắn giống nhau. Sau này hắn dùng nguyệt quang bảo hạp nhường thời gian chảy ngược. Nàng không hề nhớ đến bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt. Cho là hắn cứu Đàm Diệp Hoa nhi tử kia một lần mới là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Không nghĩ tới, ở trong lòng hắn, nàng mới là người thứ nhất nhường hắn cảm thấy ấm áp nữ hài. Thanh Nguyệt, cảm ơn ngươi. Hắn điên khùng nói câu cảm ơn. Thẩm Thanh Nguyệt sửng sốt. Ngô Tiện thấp giọng tại nàng bên tai nói ra. Chiếu cố hảo chính mình, chờ ta trở lại. Thẩm Thanh Nguyệt nước mắt liền thiếu chút nữa tràn mi mà ra. Tốt, đều chạm đi ra bên ngoài đi. Ta phải đi, ta đòi hỏi của các ngươi sự tình ta sẽ không quên. Từng cái cáo biệt về sau, Ngô Tiện hít sâu, đem bọn hắn đều đuổi ra ngoài. 6 người tất cả đều lả lướt không muốn. Một bước ba quay đầu lại đi ra viên hình quảng trường ngoài. Một đại nam nhân không cần như vậy mà tức tức. Quá để ý nhi nữ tình trường có thể có tiền đồ gì. Nhanh lên a, Người áo đen mất hứng thúc giục Ngô Tiện. Hắn chướng mắt Ngô Tiện nhi nữ tình trường. Hảo Nam Nhi phải có dã tâm. Ngô Tiện quá an nhàn rồi. Không đủ tâm huyết. Bất quá thái bình thịnh thế. Không có chiến loạn. Mỗi người đều sống an nhàn. Đây cũng là hắn cảm thấy địa cầu không có ý nghĩa địa phương. Ngô Tiện một câu đều không suy nghĩ phản ứng hắn. Yên lặng đi hướng viên hình quảng trường bên cạnh. Đem pháp khí một đám lấy ra tới. Một đám đối ứng bỏ vào ba nơi hẻo lánh hình trong không gian. Bên ngoài ăn ca sáu người mắt không hề nháy một cái nhìn Ngô Tiện. Liên tại 12 kiện pháp khí toàn bộ bỏ vào ba nơi hẻo lánh hình không gian thời điểm. Trên mặt đất sở hữu kỳ văn quái phù phảng phất bị đã kích hoạt giống nhau. Tất cả đều tản mát ra tia sáng chói mắt, liền cùng thêu đồ bên trên biểu hiện giống nhau như đúc. Theo sau, quảng trường bên trong ở giữa chậm rãi hiện ra một lớp lóe như ẩn như hiện thời không môn. Có một đạo càng thêm tia sáng chói mắt từ thời không môn bên trong nổ bắn ra đến. Chói mắt giống như ánh sáng của mặt trời mang, nhưng những cái này tia sáng chói mắt cũng sẽ không giống ánh nắng như vậy chói mắt. Người nhìn thẳng nó thời điểm, nó thực nhu hòa, chỉ là thấy không rõ thời không môn bên trong thế giới bộ dáng. Ha ha ha ha, đây là thời không môn, đây là thời không môn. Chờ 20 năm, ta rốt cuộc cũng mở ra thời không môn. Ha ha ha, quả lão nhìn đến thời không kích động như cái được đến món đồ chơi tiểu hài tử. Người áo đen cũng là cười to 3 tiếng. Quả lão, chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Quả lão liên tục gật đầu. Căn bản không có lại quản Ngô Tiện. Mang theo người áo đen dẫn đầu tiến vào thời không môn. Thân ảnh của hai người nháy mắt ở giữa đã bị thời không môn nuốt sống. Kia môn dường như một cái hắc động có thể cắn nuốt rớt sở hữu đi vào người cùng vật. Ngô Tiện cũng không gấp đi vào đi. Hắn tại thời không môn cửa dừng bước. Xoay người nhìn An Ca đám người. Liền vẫn luôn không có tim không có phổi trốn trong túi đeo lưng Ngô Nhượng Nhượng đều dò ra đầu mèo. Lộ ra vài phần lả lướt không muốn. Vào đi thôi, chúng ta chờ ngươi trở về. Nửa ngày, An Ca mới chịu đựng nước mắt đối Ngô Tiện nói. Ngô Tiện gật gật đầu, cầm Ngô Nhượng Nhượng đầu mèo ấn sẽ ba lô, kéo lên khóa kéo, chờ ta trở lại, lưu lại 4 chữ. Hắn một chân bước vào thời không môn. Ra ra, ba, mẹ, ta tới mang các ngươi về nhà. Nước mắt mông lung An Ca. Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt tầm mắt, các nàng nhìn đến thời không môn chậm rãi biến mất, nhìn đến tia sáng chói mắt chậm rãi tiêu tán, nhìn đến hết thảy lại yên tĩnh trở lại, chỉ là rốt cuộc nhìn không thấy Ngô Tiện thân ảnh. Ngô Tiện, chúng ta chờ ngươi, ngươi nhất định muốn trở về. Ô, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.